Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3157, chương 3162, thiên thứ 9. A, thế mà Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, chính là lại có một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo phiến thiên địa này ở giữa vang vọng. Sau đó đạo thân ảnh này chính là bị chém làm hai đoạn. Bất quá biến thành hai đoạn thời điểm, vẫn như cũ là có mấy cái đạo lực lượng lướt qua. Đạo thân ảnh này bị bổ thành vô số toái phiến, những cái kia thịt nát ào ào là rơi trên mặt đất. Mọi người thấy cảnh này, toàn bộ đều là hít sâu một hơi, bọn hắn cũng đều là biến đến vô cùng sợ hãi cùng kiêng kỵ. Lại chết một cái, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vô thanh vô tức. Cái này mẹ hắn, khủng bố, quá kinh khủng, không ít người đều là bối rối không thôi. Bọn họ vận chuyển thể nội linh khí, một đôi mắt cũng là tải vẫn nhìn bốn phía. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn một chút mày như họa bọn người. Thấp giọng nói, không có chuyện, Dương Súc miệng nhi chán nhẹ lay động. Lão đại, chỉ sợ là vật kia đang tác quái. Chư nhị chỉ nơi xa, ở nơi đó, Hạ Minh bọn người theo chư nhị chỉ phương hướng nhìn sang. Ở nơi đó, có một đạo màu đen tinh thạch, cái kia màu đen tinh thạch xem ra tựa như là một điểm đen một dạng. Bất quá tại cái này màu đen trong tinh thạch, lại là có thể cảm nhận được một loại bành trướng lực lượng. Loại lực lượng kia cùng phiến thiên địa này ở giữa lực lượng cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ chúng ta thân ở trong trận pháp? Hạ Minh nhướng mày. Không phải. Chư nhị khẽ lắc đầu, ngưng tiếng nói, phiến thiên địa này có chút cổ quái, tựa hồ pha tạp một loại thần bí lực lượng. Ta chỉ là cảm giác loại này lực lượng cùng màu đen tinh thạch rất tương tự. Đã như vậy chúng ta đánh nát cái kia tinh thạch. Mày như họa mày liễu dựng lên, chợt mở miệng nói, chúng ta thử một chút. Hạ Minh hít sâu một hơi. Sau đó, bàn tay đột nhiên vung xuống. Nhất thời hỗn độn chi lực như phong bạo, từ trong cơ thể bộc phát ra. Một đạo đáng sợ trường ấn ở trên bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ. Cái kia trường ấn cực kỳ to lớn. Chỗ nào sợ là thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ cũng muốn tránh mũi nhọn. Sau đó, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, cái này trưởng ấn trùng trùng điệp điệp gào thét mà xuống. Theo cái kia màu đen tinh thạch giận đập mà đi, ầm ầm, lực lượng đáng sợ hung hăng đánh vào cái kia màu đen tinh thạch phía trên. Một cái bàn tay thậm chí ngay cả một tòa tiểu hình tiểu sơn đều có thể cho trong nháy mắt đập nát. Thế nhưng là, làm đập vào màu đen tinh thạch phía trên thời điểm, màu đen tinh thạch vậy mà bộc phát ra từng đạo màu đen khí tức. Loại khí tức kia, quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa. Âm âm, linh khí lướt sóng cuồn cuộn bao phủ. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích trong nháy mắt bạo phát. Đem chung quanh đây phương viên vạn trượng bên trong đều cho bao phủ đi vào. Loại kia đáng sợ sóng xung kích bạo phát, khiến vô số người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Sóng xung kích tán đi, cái kia chung quanh đã là một mảnh hỗn độn, mà bọn họ hoảng sợ phát hiện, cái kia màu đen tinh thạch không hề động một chút nào. Thì liền Hạ Minh đều âm thầm tắc lưỡi, hảo lợi hại tinh thạch, là nhanh tinh thạch giở trò quỷ. Lúc này cũng rốt cục có người kịp phản ứng. Chỉ nơi xa tinh thạch hét lớn, là cái kia tinh thạch, mọi người cùng nhau xuất thủ, đánh nát bọn họ, chư vị. Tại thời khắc này, một thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng, cái này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Cái này người nói chuyện, rõ ràng là Vũ Thiên Chiếu. Vũ Thiên Chiếu thần sắc nghiêm túc, ngưng tiếng nói, cái kia tinh thạch hẳn là nhược điểm. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, dùng chính mình sức mạnh lớn nhất, cùng một chỗ đánh nát tinh thạch này. Lời vừa nói ra, không ít người đều là ào ào gật đầu. Dù sao nơi này đồ vật vô hình vô xác, sơ ý một chút, bọn họ liền sẽ thân tử đạo tiêu. Cùng như thế, chẳng bằng đồng loạt ra tay, đem cái này màu đen tinh thạch đánh nát. Được, đồng loạt ra tay, nương, nơi này quá quỷ dị. Nhiều ở một lúc, đều khiến người ta không rét mà run. Đồng loạt ra tay bổ ra tinh thạch, có lẽ chúng ta liền có thể ra ngoài. Bên trong thiên địa người toàn bộ đều là ngưng trọng nhìn. Trước mắt tình cảnh này, bọn họ đều là hít sâu một hơi. Sau đó thể nội linh khí cũng là giống như nước sôi một dạng. Sôi trào lên, đáng sợ khí tức nhộn nhạo lên. Khí thế không gì sánh được to lớn. Hạ Minh bọn người thấy thế, cũng là ào ào gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, muốn bằng vào cá nhân công kích, chỉ sợ là mơ tưởng phá vỡ tinh thạch này. Uống, một loáng sau cái kia, giữa thiên địa, có một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ. Rất hiển nhiên, giờ khắc này tất cả mọi người xuất thủ, loại kia thanh thế, chỉ sợ cũng liền ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ đều có thể trong nháy mắt chôn vùi. Chỗ nào sợ là thần phủ cảnh cao thủ, đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Oanh, mọi người không chần chờ chút nào. Linh khí vận chuyển, đáng sợ công kích, ầm vang công hướng cái kia màu đen tinh thạch. Răng rác, chờ mọi người đánh về phía tinh thạch thời điểm. Linh khí những nơi đi qua, không gian càng là một trận sụp đổ, mà cái kia tinh thạch cũng tựa hồ là phát giác được uy hiếp. Bộc phát ra vô tận hắc vụ, ý đồ ngăn cản những công kích này. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng giữa phiến thiên địa này. Sau cùng những công kích này không chút do dự rơi vào màu đen tinh thạch phía trên. Giữa thiên địa, tại cái này một khỏa đều phảng phất là yên tĩnh ra. Không có một chút xíu thanh âm một dạng. Thế mà, ngay sau đó liền là có một đạo long quyền phong bạo tàn phá bừa bãi trùng kích ra tới. Phương thiên địa này, phương viên trăm dặm, bị trong nháy mắt trùng kích tứ phân ngũ liệt. Những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, thì liền không gian kia, đều là bắt đầu mảng lớn sụp đổ. Giữa thiên địa nhân vọng lấy tình cảnh này, cũng đều là sắc mặt có chút tái nhợt. Lần này, cái kia màu đen tinh thạch cũng nên phá nát a. Trong lòng mọi người lóe qua đạo này suy nghĩ, cái kia tầm mắt chính là hướng về phương xa màu đen đúng là ném xem đi qua. Khi thấy cái kia màu đen tinh thạch thời điểm, mọi người đồng tử co rụt lại, ngay sau đó toát ra vô tận vui mừng, bởi vì bọn hắn phát hiện, tinh thạch bên trên đúng là xuất hiện vô số vết rách. Như thế dường như tùy thời đều có thể bạo phát đồng dạng. Bành, rốt cục, tinh thạch không thể thừa nhận như thế lực lượng. Sau cùng một tiếng ầm vang tiếng vang, chính là trực tiếp nổ tung lên. Tại bạo tạc chốc lát, từng đoàn hắc vụ, cũng là trực tiếp dung nhập trong vùng hư không này. Hạ Minh thì là thần sắc nghiêm túc ngưng trọng nhìn qua tình cảnh này. Tựa hồ, có chút không thích hợp. Lão đại, ngươi cũng phát giác được a? Chư nhị cũng là sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, thậm chí ngay cả Dương Súc Miệng Nhi bọn người, đều là phát giác được một tia dị dạng. Nhưng cụ thể là cái gì nhi bên trong không thích hợp, bọn họ cũng nói không nên lời. Tóm lại cái này tâm lý có một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái cảm giác. Xoát xoát, ngay tại cái này một sát na, tại cái này vô số người nhìn soi mói, cái kia hắc vụ đúng là hóa thành một đạo hắc bào bóng người. Cái kia đến bóng người, yên tĩnh ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hắn nhắm chặt hai mắt, chờ Hạ Minh bọn người nhìn qua bóng đen này đột nhiên xuất hiện thời điểm. Lại là nao nao, cau mày, đạo thân ảnh này, là ai, làm sao chưa bao giờ thấy qua? Còn có đạo thân ảnh này xuất hiện ở đây là có ý gì? Chẳng lẽ là võ đạo thiên? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.